Chương 315, Cô Lang. Tại Kim Quan Quốc nào đó một chỗ thành trì bên trong, Huyết Nhận Lâu. Huyết Nhận Lâu là Bắc Bộ phi thường nổi tiếng một sát thủ tổ chức. Tên sát thủ này tổ chức nghe nói phía sau chỗ dựa rất lớn, đến nay đều không người nào dám động Huyết Nhận Lâu. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền, Huyết Nhận Lâu liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hôm nay, một cái lao giả tóc trắng tiến vào Huyết Nhận trong lầu. Vị tiên sinh này, ngài có gì cần sao? Một cái nhân viên công tác, nhìn thấy lao giả tóc trắng đi tới, thấp giọng dò hỏi. Ta đã hẹn Huyết trưởng lão. Lao giả tóc trắng nói. Được rồi, ngài đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền đem lão giả tóc trắng đưa vào Huyết trưởng lão chỗ trong phòng, sau đó hắn lui xuống. Lạc Hà tông sư, ngươi đã đến. Huyết trưởng lão nhìn thấy Lạc Hà, trên mặt nở một nụ cười. Huyết trưởng lão, ta muốn giết người. Lạc Hà trầm thấp nói, sắc mặt rất khó coi. A giết hai Huyết trưởng lão có chu tờ nghi hoặc, không biết Lạc Hà muốn giết hai Kiếm Châu Thành, Bái Kiếm Tông đệ tử. Lạc Hà lạnh giọng nói, nghĩ đến Phương Thần, trong lòng của hắn tiểu tức giận không thôi. Bởi vì Phương Thần một mực tại Bái Kiếm Tông, sở dĩ Lạc Hà không muốn tự mình động thủ, chỉ có thể đến Huyết Nhận Lâu tìm kiếm sát thủ. Bái Kiếm Tông đệ tử, Phương Thần Huyết trưởng lão có chút nói. Chỉ chốc lát sau, Huyết trưởng lão đã tìm được Phương Thần tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện, Phương Thần là Bái Kiếm Tông một cái ngoại môn đệ tử, một thân thực lực, có thể so với khí hải cảnh thất trọng. Xem hết Phương Thần tư liệu về sau, Huyết trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói ra, giết cái này đệ tử không khó khăn, 10 vạn thượng phẩm linh thạch là đủ. Soạt Lạc Hà lấy ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đưa cho Huyết trưởng lão, thân là luyện khí tông sư, của cải của hắn có bao nhiêu, căn bản không có người biết, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đối với hắn Lạc Hà tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thông khoái, Lạc Hà tông sư, ngươi liền chờ chúng ta Huyết Nhận Lâu tin tức tốt đi. Huyết trưởng lão thu hồi 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cười ha ha. Lạc Hà gật đầu, Huyết Nhận Lâu biển chữ vàng, hắn tự nhiên là rất tin tưởng, chỉ cần Huyết Nhận Lâu đón lấy nhiệm vụ, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Hà rời đi về sau, Huyết trưởng lão liền bắt đầu an bài sát thủ, tiến về trung bộ đại địa Kiếm Châu Thành, ám sát Phương Thần. Một phen sàng chọn về sau, Huyết trưởng lão chọn chúng một sát thủ, lập tức bắt đầu liên hệ tên sát thủ này. Tại Bắc Bộ nào đó một chỗ trong tuyệt địa, một người mặc áo đen nam tử, khắp khuôn mặt là tang thương chi sắc, hắn ngay tại trong tuyệt địa tu luyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội chấn động một cái. Ừ xuất ra đưa tin ngọc bội về sau, nam tử mặc áo đen này phát hiện, là Huyết Nhận Lâu Huyết trưởng lão tại liên hệ hắn. Khi hắn biết được Huyết trưởng lão tin tức truyền đến về sau, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nhặt được như thế một cái tiện nghi nhiệm vụ. Ha ha ha. Một cái có thể so với khí hải cảnh thất trọng Bái Kiếm Tông đệ tử, mặc dù tại Bái Kiếm Tông bên trong, ám sát tương đối khó khăn, nhưng là không làm khó được ta Cô Lang. Nghĩ đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch tiền thù lao, Cô Lang trong lòng rất là cao hứng. Đối với bọn hắn những sát thủ này tới nói, chỉ cần có đầy đủ tiền thù lao, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh đi hoàn thành nhiệm vụ. Cô Lang đạt được tin tức xưng, Phương Thần chỉ là một cái có thể so với khí hải cảnh thất trọng võ giả, hắn Cô Lang cho dù là chính diện đối chiến, cũng có thể đánh giết trong chớp mắt kẻ này, chớ nói chi là bọn hắn Huyết Nhận Lâu sát thủ, đều là âm thầm đánh lén. Lập tức, Cô Lang chính là rời đi chỗ này tuyệt địa, tiến về trung bộ đại địa Kiếm Châu Thành. 3 ngày sau đó, Cô Lang đi tới Kiếm Châu Thành bên ngoài, nhìn qua bàng bạc Kiếm Châu Thành, Cô Lang trong lòng, cũng là cờ hờ nở động không thôi. Luôn có một ngày, ta hội dùng vương giả tư thái, tiến vào trung bộ đại địa. Cô Lang trong lòng âm thầm nói. Hắn Cô Lang, hoàn toàn có thực lực tiến vào trung bộ đại địa, nhưng là hắn một mực dừng lại tại Bắc Bộ, cũng là bởi vì hắn muốn tại Huyết Nhận trong lầu kiếm lấy đầy đủ linh thạch. Chỉ cần có linh thạch, tu vi của hắn liền sẽ tăng lên, trên thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Cô Lang coi chút nói. Sau đó tiến vào Kiếm Châu Thành. Lúc này Cô Lang, phảng phất một người bình thường đồng dạng, người bên ngoài căn bản sẽ không đem hắn cùng Huyết Nhận Lâu liên tưởng cùng một chỗ. Cô Lang tiến vào Kiếm Châu Thành về sau, đầu tiên tìm một chỗ khách sạn, uống một điểm nhỏ rượu. Đây là hắn Cô Lang tho y quen, mỗi một lần tại giết người trước đó, hắn đều muốn uống một chút ít rượu. Uống rượu xong về sau, Cô Lang rời đi khách sạn, đi tới Bái Kiếm Phong trước đó. nhìn thoáng qua bái kiếm phong, cô lang trực tiếp chui vào bái kiếm phong bên trong, là lớn ban ngày, cô lang muốn làm chính là tiến vào bái kiếm phong, sau đó xem xét bái kiếm tông bên trong tình huống. Nếu như có thể mà nói, hắn hội lẫn vào bái kiếm tông bên trong, lặng yên không tiếng động đánh giết phương thần. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đến ban đêm, màn đêm buông xuống, cô lang thân hình lóe lên, trực tiếp theo trên một cây đại thụ nhảy xuống, hắn lúc này, người mặc quần áo màu trắng, nên ngang tiến vào bái kiếm tông. Đi vào bái kiếm tông sơn môn trước đó, bị hai cái thủ vệ đệ tử ngăn cản, bất quá hai cái thủ vệ xác nhận cô lang thân phận về sau, liền phóng cô lang tiến vào. Nguyên lai là Cổ Vân sư huynh. Hai cái thủ vệ nhìn thấy cô lang gương mặt, tiếng cười nói. Cô lang nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc tiến vào bái kiếm tông. Nguyên lai tên kia gọi là Cổ Vân. Cô lang trong lòng âm thầm nói. Tại ban ngày điều nghiên địa hình thời điểm, cô lang gặp một cái bái kiếm tông ngoại môn đệ tử, hắn xuất thủ đánh giết, đổi lại y phục của hắn, mà lại dùng hắn thủ pháp độc môn, lấy xuống cái này đệ tử ra mặt, đặt ở trên mặt của mình. Hắn thủ pháp độc môn phi thường lợi hại, quả thực là thiên y lìa vô phùng, mà lại là đêm hôm khuya khoát, thủ vệ căn bản không có phát giác. Cô lang tiến vào bái kiếm tông về sau, thẳng đến phương thần chỗ viện lạc mà đi. Tại lúc ban ngày, hắn tiểu theo Cổ Vân trong miệng biết được, phương thần viện lạc, thậm chí toàn bộ bái kiếm tông ngoại môn một chút địa lý tình huống. Cô lang xe nhẹ đường quen đi tới phương thần chỗ viện lạc trước đó, nhìn thoáng qua, sau đó tiến vào trong sân. Lúc này, A Nhờ trăng chiếu rọi tại đại địa phía trên, chiếu sáng toàn bộ viện lạc, tại viện lạc trung ương, phương thần từ từ nhắm hai mắt mắt, đang tu luyện. Cô lang đến, quấy rầy đến phương thần tu luyện, phương thần mở mắt. Phương thần sư huynh. Cô lang nhìn thấy phương thần mở to mắt, tiếng cười nói. Cổ Vân phương thần tự nhiên là nhận biết Cổ Vân, thấp giọng hỏi. Phương thần sư huynh, muộn như vậy quấy rầy ngươi, thực sự không có ý tứ, nhưng là ta về mặt tu luyện có bình cảnh, muốn thỉnh giáo thoáng cái phương thần sư huynh. Cô lang vừa nói chuyện, vừa đi đến phương thần trước mặt. Phương thần nhẹ gật đầu, nói. Có cái gì nghi vấn, cứ việc nói đi. Nghe được phương thần, cô lang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tới gần phương thần, nói phương thần sư huynh, ta muốn ngươi mệnh. Cô lang tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay của hắn, xuất hiện một thanh huyết hồng sắc lưỡi dao, trôi này lưỡi dao trực tiếp đâm về phương thần. Phương thần phảng phất có chuẩn bị đồng dạng, thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát cô lang lưỡi dao công kích. Quả nhiên có vấn đề. Phương thần nhìn xem cô lang. Lạnh giọng nói, tại cô lang tiến vào viện lạc một khắc này, phương thần cũng cảm giác được vấn đề, bởi vì hắn tại cô lang trên thân, đã nhận ra một cỗ như có như không sát ý loại này sát ý, là đi qua vô số lần bên bờ sinh tử mới có thể có, bái kiếm tông đệ tử trên thân hiển nhiên sẽ không có được loại này sát ý sở dĩ, phương thần kết luận, người này không phải Cổ Vân, ngược lại là coi thường ngươi. Nhìn thấy phương thần tránh thoát, cô lang bàn tay duỗi ra, trực tiếp sẽ rách mất trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, cười nói. Bất quá, dù vậy, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Cô lang tay cầm lưỡi dao, lạnh giọng nói. Ngươi là ai, vì sao muốn giết ta phương thần hỏi. Ngươi chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Cô lang hừ lạnh một tiếng, muốn tốc chiến tốc thắng, nơi này dù sao cũng là bái kiếm tông, một khi kinh động đến cao tầng, hắn muốn chạy trốn, phi thường khó khăn. Hữu cô lang trong tay huyết hồng sắc lưỡi dao, đồng nhiên hướng phía phương thần vùng đi, lập tức một cỗ bảng bạc hào quang màu đỏ, trực tiếp theo lưỡi dao bên trong hiện ra tới. Phương thần hít mắt, nhìn trước mắt cô lang, trong đôi mắt, bắn ra một đạo sát ý, tinh ẩn kiếm xuất thủ bên trong, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra. Hữu một đạo bảng bạc kiếm quang, trong nháy mắt đụng vào lưỡi dao phía trên, lập tức để lưỡi dao đình trệ ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, phương thần tinh nhận kiếm, đống nhiên chém vào huyết hồng sắc lưới dao phía trên, răng rác một tiếng, lưới dao thế mà bị tinh nhận kiếm cho chặt đứt. Ừ thấy cảnh này, cô lang con ngươi co rụt lại, thân hình không ngừng lui lại. Bất quá, phương thần sao lại cho hắn cơ hội đào tẩu, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 lại lần nữa thi triển đi ra, bàng bạc vô cùng kiếm quang, trực tiếp công kích tại cô lang trên thân. Phanh cô lang thân thể, lập tức bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đáng chết, tình báo có sai. Trong chốc lát giao thủ, cô lang chính là kết luận, phương thần thực lực, tuyệt đối là siêu việt khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ. Đi. Cô lang không muốn ham chiến, chuẩn bị đào tẩu. nhưng là không đợi hắn bước ra phương thần viện lạc đại môn, tiểu bị một đạo thủy hỏa kiếm quang cho đâm trúng hậu tâm, thân thể của hắn trong nháy mắt ngừng không tiến lên. A cô lang phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi xoay người, nhìn phương thần một chút, đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Phanh cô lang thân thể, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Phương thần tại cô lang trên thân kiểm tra một phen, không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh cô lang thân phận đồ vật. Cuối cùng phương thần cầm lên cô lang không gian giới chỉ, nhưng là hắn phát hiện, trong này không có vật gì. Thật tình không biết, cô lang tại mỗi một lần làm nhiệm vụ trước đó, đều sẽ đem của mình, đặt ở một cái khác trong không gian giới chỉ, giấu ở một chỗ chỗ ẩn nút, để phòng bất trắc. Bác bộ huyết nhận trong lầu, đèn đuốc sáng rực, tại huyết trưởng lao trong phòng, một cái vỡ vụn ngọc giản, bày ở trước mắt của hắn. Cô lang chết huyết trưởng lão không dám tin nói. Tình báo có sai, chẳng lẽ cái kia phương thần thực lực, so cô lang đều mạnh mẽ? Huyết trưởng lão tự nhủ. Tại cô lang trước khi chết, truyền về một tin tức, chỉ có bốn chữ, tình báo có sai. Căn cứ bốn chữ này, huyết trưởng lão phán đoán, mục tiêu nhân vật thực lực, hẳn là so cô lang mạnh mẽ. Đáng chết tổn thất một sát thủ, huyết trưởng lão cũng là có chút điểm phẫn nộ, hắn lập tức điều động thủ hạ tiến về Kiếm Châu Thành, nghe ngóng phương thần tin tức.